Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 893, cấp 7 vũ dực. Cá nhân thi đấu chiến đấu không có quan á quý phân chia. Vương giả chỉ có một cái, trừ vô địch bên ngoài, người khác đều là thất bại giả. Đáng nhắc tới là, cá nhân thi đấu vô địch khen thưởng đến bây giờ không biết. Ai cũng không biết chiến thắng về sau hội được cái gì. Bất quá căn cứ chiến khu vô địch Hòa Châu ranh giới vô địch khen thưởng đến xem. Thế giới tính chất tổng quán quân khẳng định sẽ có càng phần thưởng phong phú. Thăng cấp cánh, thiên mệnh thần vũ số lượng đạt tới 4.000. Tiêu hao 4.000 thiên mệnh thần vũ về sau. Tô Dương sau lưng thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Hai đầu phượng vũ thành hình. Lại là cấu trúc thành một đôi thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm phượng hoàng hỏa dực. Thiên dực phượng hoàng lai nghi. Cấp 7 thiên thần vũ dực vật lý công kích. 2.400 đến 2.500 phòng ngự vật lý. 900 đến 930 phòng ngự ma pháp. 900 đến 930 thăng cấp. Cần thiết thiên mệnh thần vũ 8.000 Tô Dương cánh tiến giai. Đến đón lấy Tô Dương lại đi thời trang thành. Hắn đem Âu Hoàng Tây Mị đổi lấy rơi, gom góp 1.000 huyễn hải trù về sau, hắn lập tức đổi lấy ám hắc viêm hỏa. Mặc vào ám hắc viêm hỏa về sau, hắn một thân trang bị lập tức biến thành một bộ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen giáp da. Phía sau là màu đen áo choàng cùng màu đỏ thắm phượng rực. Mặt khác, hắn đẳng cấp cũng lên tới cấp 170. Tiên cấp giáp ra hoang hồn vụ giáp thay đổi. Sau đó còn có tiên cấp giày chiến hoang hồn vụ ngoa. Cường hóa tẩy luyện về sau. Tô Dương một thân phòng ngự lại là tăng vọt đến 13.000. Ám hắc viêm hỏa chỉ có một cái đặc hiệu. Cái kia chính là cho Tô Dương gia tăng một lần phục sinh hiệu quả. Này bằng với để Tô Dương nhiều một cái mạng, là nhất cuối cùng trận chung kết. Hắn có thể nói là làm thật đầy đủ chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, tại vạn chúng chú mục bên trong, thiên mệnh vương giả chi chiến trận chung kết rốt cục kéo ra màn che. Hôm nay liền đem quyết ra cá nhân thi đấu vô địch, mà lại chỉ có 3 trận đấu. 4 người phân 2 tổ, 2-2 quyết đấu người thắng tấn cấp, sau đó từ 2 cái người thắng tiến hành cuối cùng quyết đấu. Theo sáng sớm phía trên bắt đầu, trận đấu hội trường liền bị người đông tấp nập chiếm cứ. Vô luận là trong hội trường bên ngoài khắp nơi đều là người. Vì quan sát hôm nay cá nhân thi đấu trận chung kết, tốt đa quốc gia người chơi đều tự mình chạy đến hiện trường. Bên trong đặc biệt hoa hạ người chơi chiếm đa số. Bọn họ đều là đến xem khinh cuồng lưu tô. Vé vào cửa sớm đã bán sạch. Nhưng cho dù là đứng ở bên ngoài các loại kết quả những cái kia người xem cũng nguyện ý. Đương nhiên rồi, bọn họ hội đeo lên quang cảm kính mắt tại thiên mệnh trong trò chơi xem tranh tài. Mặc dù không cách nào tiếp xúc gần gũi chính mình thần tượng. Nhưng chỉ cần có thể nhìn đến là được. Hôm nay cá nhân thi đấu trận chung kết chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Đến từ mỗi cái chiến khu đỉnh cấp đại thần đăng tràng. Đây là quyết định thế giới bài danh phương thức tốt nhất. Vạn chúng chú mục bên trong. Rốt cục nghênh đón trận đấu thứ nhất. Trận đầu quyết đấu song phương là đến từ Hoa Hạ Băng Hoàng Tiễn Thần cùng đến từ Châu Mỹ Phá Thiên. Chiến Thần. Hiện tại, cho mời chúng ta Băng Hoàng Tiễn Thần khinh cuồng lưu tô. Cùng chúng ta Phá Thiên Chiến Thần Mars. Toàn trường gieo hò, đinh tai nhức óc thanh âm thẳng lên vân tiêu. Toàn bộ hội trường tựa hồ cũng vì vậy mà chấn động. Tô Dương cùng Mars ào ào đăng tràng. Hai người vậy mà đều mang mặt nạ. Điều này hiển nhiên là không muốn chính mình thân phận chân thật bại lộ. Tiến vào máy chơi game. Xác nhận thân phận lấy số liệu, to lớn toàn bộ tin tức tràng cảnh soát đi ra. Tô Dương cùng Mars cũng ào ào xuất hiện tại trên sàn thi đấu. Lần này đấu trường cảnh là Đại Hải, trên biển có rất nhiều hòn đảo. Loại này trận đấu hoàn cảnh đối với hai người tới nói đều không có ưu thế gì. Cung tiễn thủ thích nhất địa đồ là rừng cây. Chiến sĩ thích nhất địa đồ là đồng bằng. Mars, phiên dịch thành tiếng Trung thì là chiến thần. Hắn người mặc trắng bạc tinh tế khải giáp. Trên thân thiêu đốt lên trắng bạc hỏa diễm. Phía sau là trắng bạc áo choàng. Sau đó còn một cặp tử sắc cánh. Cầm trong tay trắng bạc chiến nhận. Vũ khí là thần đúc vũ khí. Khải giáp là thần đúc khải giáp. Tô Dương hai mắt híp lại. Hắn ánh mắt không kém. Liếc mắt liền nhìn ra trên người đối phương trang bị không đơn giản. Đối phương nắm giữ thần đúc khải giáp. Phương diện phòng ngự chỉ sợ vô cùng biến thái. Mà dưới háng tọa kỵ là một đầu thiêu đốt trắng bạc hỏa diễm thiên mã. Là tiên cấp tọa kỵ. Mặt khác hắn còn có một đầu ma pháp sủng quang minh độc giác thú. Đồng dạng cũng là tiên cấp sủng. Thì vũ khí trang bị mà nói. Mars cũng liền tại trên cánh mặt so Tô Dương kém một chút. Nó phương diện giống như đều mạnh hơn. Con thỏ, quang minh độc giác thú cho ngươi. Tô Dương đối bên cạnh ngồi cưỡi viêm hỏa rực long long thỏ nói ra. Không có vấn đề. Long thỏ theo tiếng. Tràn đầy phấn khởi tương đương có tự tin. Trận đấu bắt đầu. Long thỏ dẫn đầu lao ra. Nàng mục tiêu là quang minh độc giác thú. Oanh. Mọi người trong tầm mắt. Mars đột nhiên theo trên lưng ngựa nhảy lên. Cách vài trăm mét khoảng cách lại còn có thể nhảy đến Tô Dương đỉnh đầu. Lấy thế thái sơn áp đỉnh bổ xuống. Mars là phá thiên chiến thần. Hắn phong cách chiến đấu xác thực giống như chiến thần. Chính là muốn cùng ngươi cứng đối cứng. Đế đạo chi kiếm. Trong một chớp mắt, Tô Dương hóa thành một đạo kim sắc ánh kiếm đâm xuyên ra ngoài. Oanh, Mars trùng điệp đánh vào mặt đất. Để mặt đất đều nứt ra từng cái lỗ hổng lớn. Tô Dương thì là hóa kiếm xuyên ra. Hai người giao thoa mà qua. Hơn 1000 điểm thương tổn phân biệt theo hai người đỉnh đầu toát ra. Đây là thần đúc trang phụ gia thần thánh thương tổn. Vô địch kỹ năng không cách nào tránh né. Băng diễm phượng hoàng biến ảo. Tô Dương hiện ra thân thể thời điểm. Dây cung chấn động mũi tên bay ra. Đúng là không hề dừng lại một chút nào. Siêu siêu siêu. Liên tiếp 3 mũi tên bắn ra. Mars vung đao trừ ra. Đem 3 chi băng lam mũi tên hóa thành vô hình. Ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên vung vẩy trong tay chiến nhận. Một đao đánh xuống. To lớn trắng bạc đao khí chảm giống như là sơn lĩnh đồng dạng đập tới. Lôi thiểm. Oanh. Tô Dương lấy thuấn di bỏ chạy. Đối mặt Mars. Hắn cái này giòn ra cung tiễn thủ là không dám đón đỡ. Cung tiễn thủ tinh túy ở chỗ cánh diều. Tô Dương thanh tỉnh địa biết điểm này. Muốn chiến thắng Mars nhất định phải cùng kéo dài khoảng cách. 3 mũi tên phong vị. Băng xương tiễn bắn ra. Mars bị giảm tốc độ. À, phòng ngự tối thiểu 18.000. Giảm thương tổn tối thiểu 30%. Gia hỏa này cũng quá cứng rắn a. Cái này còn không có ngồi cưỡi tọa kỵ đâu. Tô Dương một cái băng xương tiễn bắn ra chỉ đánh dụng Mars 30.000 lượng máu. Đánh ra nhiều như vậy lượng máu cũng liền thôi. Chỗ nào nghĩ đến chính mình còn bị 20% bắn ngược thương tổn. May ra chính mình có 15% hút máu có thể triệt tiêu 15% bắn ngược thương tổn. Dạng này chính mình cũng sẽ chỉ bị 5% bắn ngược thương tổn. Cũng không cao lắm. Nếu như không có cao như thế hút máu thuộc tính, một trận chiến này thì thật sự không cách nào đánh xuống. Mars công kích cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Hắn cần phải đem thần đúc thạch toái phiến tiêu vào trên quần áo. Cho nên vũ khí phẩm giai không cao lắm, có điều hắn công kích cũng không thấp. Cần phải tại 25.000 hai bên, ngồi cưỡi tọa kỵ về sau tới gần 30.000. Cho nên Mars đòn công kích bình thường đánh vào Tô Dương trên thân vẻn vẹn chỉ có thể đánh dụng Tô Dương 16.000 thất lượng máu. dạng này thương tổn Tô Dương còn có thể tiếp nhận, mà sử dụng hết trùng phong kỹ năng cùng chuyển vị kỹ năng về sau, thì không có cách nào cưỡng ép vọt tới Tô Dương trước mặt. Hắn không thể không ngồi cưỡi đến tọa kỵ phía trên bị động phòng thủ chờ đợi kỹ năng làm lạnh. Nhưng liên tục nếm thử 3 lần về sau hắn đều không có thể đem Tô Dương chém giết. Lớn nhất thành tích tốt cũng vẻn vẹn chỉ là đem Tô Dương đánh thành nửa máu. Mars biết, dùng loại này đơn giản phương thức là không thể nào giết chết khinh cuồng Lưu Tô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.